Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, võ áp một đời. Chúng hoàng phi tranh ánh sáng, bên ngoài Thánh Hỏa Thần Cung cùng Hỏa Nham tộc các cường giả. Thấy được hãi hùng khiếp vía, bành, nào đó phòng quan sát đâu Thiên Cung chủ ngồi không yên. Vồ nát chén trà. Khóe miệng cấp tốc run rẩy mấy lần, cặp kia yêu khí quanh quẩn con ngươi, dần dần thuế biến tối tăm xâm nhiên, chăm chú nhìn mặt kính. Mặc dù Thánh Hỏa Thần Cung thiên kiêu tu vi cao, chiến lực mạnh, không sợ thế lực khác, có thể giờ phút này là một nhóm mang theo mang đạo khí người ăn gian, thay nhau nện như điên, là khối tuyệt thế thần thiết, đều có thể đánh phế đi. Càng không nói đến là người, Hỏa Nham tộc trưởng nội tâm hơi rung, thậm chí có chút lo lắng tộc bên trong những cái này thiên kiêu. Một đôi nắm đấm bởi vì khẩn trương bóp nổ vang, đánh phế mấy cái, đều là tổn thất to lớn. Hắn có thể không khẩn trương sao được, đặc biệt những cái kia tiểu môn phái, tán tu, nhìn chăm chú từng kiện đạo khí, cả kinh trong mắt rơi một chỗ. Lâm vào mộng bức ngốc trệ bên trong. Hoàng triều nội tình đúng như này cao minh. Cái này, đây chính là đạo khí nha. Bọn hắn nhiều ít người sống hơn nửa đời người, liền kiện linh khí đều không có mò lấy. Nhân ra ngược lại tốt, thế mà nhân thủ một kiện đạo khí, sao để nhân lý giải tiếp thu được? Đừng nói những này tiểu môn phái, coi như thế lực lớn đại nhân vật nhóm cũng rung động giật mình chí cực, coi như hoàng triều cũng khó xuất ra vượt qua ba kiện đạo khí, càng hoàng là cho nhà mình thế hệ trẻ tuổi nhân thủ một kiện. Cái này xa xỉ quá phận, cái này Đại Tần hoàng triều, không phải hoàng triều, rõ ràng là thổ tài chủ nha. Nơi này lúc, trong sơn cốc ầm ầm vang vọng, Hàn Mộc Kỳ xuất thủ cực quả quyết. Phiên thiên ấn hám địa nện xuống, phiên thiên ấn tuy là phỏng chế, nhưng nên biết, chân chính phiên thiên ấn chính là không chu đáo thần sơn luyện hóa mà thành. Đây chính là chống lên hồng hoang đại thiên thế giới cây cột. Phỏng chế, coi như chỉ nắm giữ 100.000, một phần 1 triệu uy năng, khủng bố lực hủy diệt cũng khó tưởng tượng. Hàn Mộc Kỳ tuy vô pháp hoàn toàn phát huy phiên thiên ấn uy năng, nhưng cũng đầy đủ ứng phó thông thiên 4-5 tầng. Muốn chết, Thánh Hỏa Thần Cung vị kia giáo tử, chính là một đầu hắc văn ma nghiêu, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là cao 7-8 trượng, một quyền lay trời, lúc này oanh ra loa chặn linh lực vòng sáng không ngừng mở rộng. Thu nạp xung quanh thiên địa oai gia trì, ngăn cản phiên thiên ấn rủ xuống tốc độ. Đi, một cái tay khác lật tay hướng lên một đỉnh, tế ra một phương đen kịt quân cờ, hung hăng hướng phiên thiên ấn đập tới. Phía kia đen kịt quân cờ chính là đạo khí, cũng là Thánh Hỏa Thần Cung vì lấy phòng ngừa vạn nhất lưu thủ đoạn. Tuy là hạ phẩm đạo khí, nhưng vị này Thánh Hỏa giáo tử chính là thông thiên 4 tầng. Cảnh giới tu vi về mặt chiến lực vượt xa Hàn Mộc Kỳ, thôi động đạo khí uy năng càng lớn, liền cùng Hàn Mộc Kỳ cầm hằng. Thánh Hỏa Thần Cung cùng Hỏa Nham tộc thiên kiêu, mặc dù cũng mộng bức tại nhiều như vậy đạo khí xuất hiện, nhưng rõ ràng hơn, giờ phút này như lui, tất bại. Cho nên dồn dập tế ra khủng bố linh khí, oanh sát hướng huyết tử phi mấy người. Bây giờ bọn hắn duy nhất ưu thế là thông thiên cảnh số lượng so Đại Tần một phương nhiều, lại tu vi, chiến lực cũng cao không ít. Bất quá, đạo khí, toàn bộ chật hẹp sơn cốc, tràn ngập tất cả đều là đạo khí oai. Đao lân tế lên Đông Thịnh Hoàng Đao, vốn là tu luyện đao đạo hắn, có thể nói thuận buồm xuôi gió, một đao bổ kích, hẹp dài mười mấy mét đao khí lại phân hóa mấy trăm, mấy ngàn, cuồng chặt sơn cốc, một lần tiếp lấy một lần, hạ thủ hung ác, dù là bên ngoài người quan chiến, cũng cảm giác mí mắt cuồng loạn. Đây là hạ tử thủ, cảm giác không có ý định để người sống. Trừ hắn bên ngoài, Lưu Hổ thôi động toàn thân thể tu lực lượng, tràn vào Dương Võ Hoàng Thiên Xích, bộc phát đạo đạo khủng bố trời xanh thần mang rực rỡ. Hoành thiên mà bổ, sơn cốc ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cự chấn nện vang, sơn cốc bị trực tiếp bổ ra một đạo rộng 7-8 mét vết rách. Cảnh Y Tuyết gần như đồng thời tế ra thập quốc tông đình, diễn hóa khủng bố 10 nước dị tượng, liên hợp phiên thiên ấn cùng một chỗ trấn áp, đem phía kia đen kịt quân cờ đều trấn dưới. Cái kia kình thiên mà đứng ma văn đầu châu thanh niên, cự thân băng liệt, máu cùng thịt hỗn tạp áo vụn, hướng hỗn loạn hư không vẩy ra. Vân Khê tế ra hỏa nha hồ, 30 trượng hỏa nha đằng không, vô biên hỏa diễm nuốt hết sơn cốc. 6 người đều rõ ràng 12 xích hoàng sự tình, cùng hỏa nham tộc ân oán. Nếu như ở bên ngoài gặp được, nhất định là ngươi chết ta sống, bởi vì giờ khắc này là nguyên địa cấm chế giết người. Sở dĩ song phương đều chịu đựng, nhưng nên hung ác liền phải hung ác, coi như không giết chết cũng phải đánh cho tàn phế, tốt nhất lưu cái mạng lập tức. 5 kiện đạo khí đánh tung đập loạn, Thánh Hỏa Thần Cung cùng hỏa nham tộc thiên kiêu hai tay phát run, trên tay linh khí đều bị nện báo hỏng. Một đám người điên, trước đó cướp bóc huyết tử phi mấy cái thiên kiêu chạy trốn ra ngoài, nhìn lại liếc mắt đâu còn có sơn cốc, sớm đã bị san thành bình địa, thậm chí đánh chìm 10 mấy mét. Phụ cận đại địa sơn nhạc đều bởi vì đập lên mà lay động rung động. Từ đây nhưng tưởng tượng đến loại nào hung tàn, cái này hai đoàn người là phế đi. Chúng ta đi, cầm đầu người thanh niên kia thiên kiêu không muốn lẫn vào, giờ phút này lẫn vào liền là chịu chết. Hàn Mộc Kỳ đánh xuất ra đạo đạo trận ấn, lạnh băng chi lực cực tốc bao phủ, thuận theo phiên thiên ấn xâm nhập mà xuống, tạm thời ngăn chặn Thánh Hỏa giáo tử muốn chết. Thánh Hỏa giáo tử trên thân vằn đen rực sáng, cuồng hút thiên địa chi thế, vỡ nát hàn băng. Hàn Mộc Kỳ hô, nương nương. Huyết tử phi được nhắc nhở, thi triển 3 trượng lao tù, khóa chặt Thánh Hỏa giáo tử, ngăn cách hắn vận dụng thiên địa chi thế. Phá, Thánh Hỏa giáo tử trên thân vằn đen phóng thích hắc mang, giống như con nhím, nháy mắt oanh bảo 3 trượng lao tù. Trợ ta, Thánh Hỏa giáo tử chiến lực cao minh, mạnh hơn Hàn Mộc Kỳ. Hắn hướng mấy cái khác Thánh Hỏa Thần Cung thiên kiêu hô to, như hắn thoát khốn, xác định vững chắc có thể sửa đổi chiến cuộc. Chỉ là Thái Dương Thần Châm, huyết tử phi tế ra hồng hồ lô, bên trong giấu 49 Thái Dương Thần Châm. Tay áo vung tay lên, Thái Dương Thần Châm như lửa, phá vỡ Thánh Hỏa giáo tử hắc văn quang phòng ngự, xuyên qua đồng tử của hắn. A kêu thảm vang lên, cái kia một mặt đen kịt quân cờ ngắn ngủi mất đi chèo trống, bị phiên thiên ấn chấn dưới, một cỗ nặng nề chí cực trọng áp, đem Thánh Hỏa giáo tử hắc văn ma nghiêu cự thân ép tới băng máu, không ngừng thu nhỏ, áp quỳ tại đất. Đi, đi mau, cái khác người dự cảm không ổn, bắt đầu phá vây, nhưng liền đột xuất đi 3 người. Cái khác người bị nện tàn phế, nằm tại vỡ vụn sơn cốc bên trong. Hàn Mộc Kỳ độ không, đứng tại Thánh Hỏa giáo tử trước mặt, nương theo khụ khụ, Thánh Hỏa giáo tử phun ra một cỗ máu tươi, bộ mặt hiển hiện vằn đen, một đôi con ngươi chảy máu. Hỗn trướng, đại quảng trường phòng quan sát, đầu thiên cung chủ ánh mắt đột ngột trầm, cái kia là con của hắn. Tại hắn nhìn chăm chú, bị đánh cho thảm như vậy, tân hoàng, hắn chuyển nhìn nào đó trên khán đài tuổi trẻ hoàng già. Nguyên thần truyền âm, uy hiếp nói, ngươi nhớ cho kỹ, Thánh Hỏa Thần Cung người như xảy ra chuyện, Bản cung chủ tuyệt không buông tha ngươi Đại Tần bất luận kẻ nào. Trần Sơ Kiến như cũ vểnh lên, chân bắt chéo, trầm mặc không nói, uy hiếp, hắn nghe được, lười đi cãi lại, liền nhìn chằm chằm mặt kính. Cùng hắn đồng dạng, rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm. Phong cảnh tú lệ sơn cốc, bốn phía gò núi bị san thành bình địa, không còn ngọn cỏ, cái này coi như khắc chế, như thật không muốn mạng đánh. Phương viên trăm dặm, đại địa lún xuống cũng có thể. Một người một kiện đạo khí, các ngươi hoàng đế xuất thủ thật là xa hoa. Thánh Hỏa giáo tử ngự khí phẫn hận, bộ mặt vặn vẹo, khi thì run rẩy, hiển nhiên Thái Dương thần châm công kích cho ánh mắt của hắn tạo thành to lớn thương tích. Hàn Mộc Kỳ chỉ hỏi, Hỏa Tinh, Thánh Hỏa giáo tử xì một ngụm máu, đột nhiên cười lạnh, muốn Hỏa Tinh, đừng có nằm mơ, nguyên cảnh quy định không cho phép giết người, bản giáo tử không cho, các ngươi cũng giết bản giáo tử, các ngươi nhiều lắm là phế bỏ bản giáo tử. Hàn Mộc Kỳ nghe xong, lập tức trầm lông mày, liền sợ gặp được loại này cái gì cũng không sợ. Hàn Mộc Kỳ không tin tà, nháy mắt thi triển đóng băng Thánh Hỏa giáo tử cánh tay, bỗng nhiên co lại, đem Thánh Hỏa giáo tử cánh tay xé đứt. Thánh Hỏa giáo tử a a kêu thảm, trên mặt đất cuồn cuộn, lại cuồng tiếu, liền cái này chút thủ đoạn à, Lưu Hổ, Đao Lân mấy người trầm lông mày. Gia hỏa này thật là chết tâm không giao, mà lại, ban đầu hắn nói lời kia, có chút mạo phạm Hoàng Phi, dạng này người giữ lại, thật sự là tai họa, trước phế bỏ bọn hắn. Hàn Mộc Kỳ nhắc nhở, chúng ta giao ra Hỏa Tinh, cái khác người nghe xong, cũng không có Thánh Hỏa giáo tử cứng như vậy khí, dồn dập giao ra Hỏa Tinh, phế bỏ. Hàn Mộc Kỳ vẫn là quát một tiếng, theo sát vang lên một trận thê thảm tiếng kêu, Cảnh Y Tuyết mấy người đem tất cả mọi người toàn bộ phế bỏ. Cầm Hỏa Tinh vây lên Thánh Hỏa giáo tử, ha ha ha, Thánh Hỏa giáo tử làm càn cười, phảng phất một chút e ngại bị phế sạch. Huyết Tử Phi nhìn chăm chú, từ từ nói, nếu là bên ngoài, người sẽ chết rất thê thảm. Tần Hoàng Hoàng Phi, Thánh Hỏa giáo tử cười càng càn rỡ, thật không biết như đem hắn Hoàng Phi đưa đến trên giường là tư vị gì, hôm nay bản giáo tử bị thua thiệt, không có cách nào hưởng thụ, nhưng về sau cơ sẽ có là càn rỡ. Nghe xong Thánh Hỏa giáo tử, Đao Lân mấy người tỏa ra sát ý, ầm ầm, Huyết Tử Phi bỗng nhiên giơ vuốt, bắt vào Thánh Hỏa giáo tử cái trán, đâm xuyên xương sọ. A, Thánh Hỏa giáo tử phát ra thống khổ hơn kêu thảm, ngươi không có sợ hãi, đơn giản ỷ có yêu linh, yêu linh bất diệt, ngươi như cũ có thể trọng sinh, không người làm gì được ngươi. Huyết Tử Phi kiều mị âm thanh âm vang lên, lại có chút không rét mà run, có thể người có đôi khi sống không bằng chết. Ngươi nghe qua Điểm Thiên Đăng sao? Dùng đốt lửa đốt cháy nguyên thần, chết lại không chết được. Ngươi, a, Thánh Hỏa giáo tử xương sọ bị nhấc lên, đem nguyên thần bắt giữ mà ra. Bên ngoài, hình tượng dây lát chuyển, sơn cốc một màn biến mất. Điện lão, bên ngoài đâu Thiên Cung chủ lại sớm chú ý, lại khống chế không nổi đứng người lên. Hướng bốn điện lão ôm quyền nói, Đại Tần Hoàng triều người, quá hung tàn vô đạo, như thế tàn sát ta Thánh Hỏa thần cung đệ tử, khẩn cầu điện lão xuất thủ ngăn cản. Hình tượng biến mất, là cố tình làm, to lớn hoang thần đại quảng trường, nhiều phòng quan sát bên trong người vờn quanh hoang thần tượng. Không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tất cả cảnh mặt hình tượng. Đều có các chú ý mới, bởi vì đạo khí tề xuất, gây nên không ít người ánh mắt chú ý. Lần này đại chiến, có thể nói máu tanh, vì ngăn ngừa càng quan tâm kỹ càng, tạo thành không tốt ảnh hưởng. Sở dĩ, chỉ có thể tạm thời hoán đổi, Bất quá đầu thiên cung chủ như thế khẩn cầu, bốn điện lão cũng phải xuất thủ. Bằng không thì, thật xảy ra nhân mạng, cái kia phá hoại quy củ. Ngược lại là thiên kiếm hoàng chủ, Thác Bạt Tu mấy người mật thiết chú ý hình tượng triều quốc chi chủ. Dồn dập nhìn về phía Trần Sơ Kiến, nhưng thấy Trần Sơ Kiến khí định thần nhàn, thảnh thơi vểnh lên chân bắt chéo, ngồi xem Nhàn Vân Khởi, một bộ tự đại cuồng vọng tư thái, nhưng với tư cách Đại Tần nơi lân cận Thiên Phong Hoàng triều chi chủ, Thác Bạt Tu trình độ nhất định hiểu rõ Trần Sơ Kiến. Gia hỏa này tà dị vô cùng, từ tiểu vương triều đến hoàng triều, đến chiếm đoạt cổ quốc, dùng 2 năm, cái này muốn nói ra đi, xác định vững chắc có thể dọa chết người, thật là một cái uy hiếp. Thác Bạt Tu nói thật, cũng có chút sợ Trần Sơ Kiến, nhìn như tự đại cuồng vọng, nhưng trời mới biết đang tính cái gì. Dù sao, như không có điểm mưu tính trí tuệ, không có khả năng tuổi còn trẻ liền lên làm hoàng chủ. Vị kia tứ điện lão liếc Trần Sơ Kiến liếc mắt, tràn đầy nghi hoặc, theo lý thuyết, lúc này, vị này nên lên tiếng, quán đâu thiên công chúa, làm thế nào một điểm động tĩnh không có. Đương nhiên, bọn hắn không rõ ràng, Trần Sơ Kiến đối với 6 người cách làm, rất hài lòng, còn có lời gì nói, nguyên địa bên trong mấy người không có uy hiếp, hắn lại lo lắng vớ vẩn cái gì. Lo lắng đạo khí của bọn họ quá lợi hại, đem cái kia 2 đoàn người cho đánh nổ rồi. Cái này nên Đại Hoang Thần Điện nên lo lắng, cũng hoàn toàn chính xác. Một vị vũ hóa cảnh điện chấp đã can thiệp, hắn giáng lâm đến sơn cốc, vũ hóa thần uy nháy mắt bao phủ huyết tử phi mấy người, đem bọn hắn áp bách trấn áp. Giờ phút này Huyết Tử Phi đã đem Thánh Hỏa Giáo Tử Yêu Linh bắt giữ, thôi động đốt lửa bức bách. Bàn về tàn nhẫn, Nam Vân Nhã, An Dĩ Hà mấy hoàng phi đều không kịp Huyết Tử Phi. Cái này điểm từ lúc trước đối phó Lệ Vân Tiêu liền nhìn ra được, có thể nói là chu người chu tâm. Ta chính là điện chấp hoàng sĩ bẩm, mấy vị nguyên địa tranh đoạt có quy định tại tiên, không thể giết người, mời đừng phá hoại quy củ, nhanh chóng thả người. Hoàng sĩ bẩm ngăn cản nói, vũ hóa uy lại áp bách mấy phần. Điện chấp, mấy người trong lòng đột ngột trầm, nguyên thần truyền âm cho nhau ra hiệu không nên khinh cử vọng động, mà là khom người. Dù sao, người đến là vũ hóa cảnh, uy hiếp quá lớn. Huyết Tử Phi thân thể bị áp khẽ run, một ngụm máu từ yết hầu tuôn ra, lại bị nàng nuốt, không lộ răng cười nói, tiền bối, chúng ta không giết người, người đều còn sống. Nghe đây, hoàng sĩ bẩm khóe miệng hơi giật một cái, dù người đã trung niên, từng trải vô số sự tình, tâm cảnh lắng đọng vững vô cùng, nhưng cũng có chút sợ Huyết Tử Phi tra tấn lên người, quả thực hung ác giận sôi. Có thể ngươi phải biết, ngươi bắt giữ hắn yêu linh, như dài thời gian sẽ không thân thể, hắn cũng sẽ chết. Hoàng sĩ bẩm nói, Hàn Mộc Kỳ đi lên trước, chắp tay nói, tiền bối, người này nói năng lỗ mãng, tin tưởng tiền bối đã biết, mà lại cự không giao ra hỏa tinh, chúng ta điều tra cũng không tìm được, chỉ có thể ra hạ ách này, xin tiền bối yên tâm. Điểm thần hỏa hoạt động kết thúc về sau, chúng ta sẽ bảo hộ hắn yêu linh bất diệt, cũng mang nhục thể của hắn cùng một chỗ ra nguyên cảnh về sau, liền thả hắn. Cuối cùng, Hàn Mộc Kỳ nói bổ sung, tiền bối, chúng ta cũng không có xúc phạm quy củ a. Hoàng sĩ bẩm híp mắt, nhìn về phía Thánh Hỏa Giáo Tử yêu linh nói, ngươi đem hỏa tinh cho bọn hắn đi. Bằng không thì, bản điện chấp cũng chỉ có thể theo quy củ hành sự. Thánh Hỏa Giáo Tử yêu linh tiếp nhận to lớn, thống khổ, hoàn toàn chính xác ứng Huyết Tử Phi câu nói kia. Sống, không bằng chết, từ điện chấp ra mặt, hắn cũng không có chỉ có thể nhận. mà lại yêu linh thương tích, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Hắn yêu linh cực tốc sinh ra một cái vòng xoáy, từ đó phun ra vô số hỏa tinh. Lưu Hổ mấy người kinh ngạc, khó trách ở trên người đều không lục ra được, hóa ra giấu ở yêu linh bên trong. Đương nhiên, bọn hắn cũng giật mình, vị này giáo tử dĩ nhiên có thể tại yêu linh bên trong mở không gian. Thật phi phàm, Thánh Hỏa giáo tử cất giấu hỏa tinh số lượng không ít, đầy đủ mở ra 8 tòa hoang thần ngọn đuốc, cũng khó trách hắn đánh chết không giao. Thu hoạch được hỏa tinh, Huyết Tử Phi cũng đem yêu linh nhét về Thánh Hỏa giáo tử thân thể, lại âm thầm bóp nát Thánh Hỏa giáo tử một bộ phận yêu linh. Mờ ám, Hoàng Sĩ Bẩm cũng nhìn ra được, chỉ là cười khổ, Vũ Hóa thần uy cũng thu hồi. Bản cung nhớ kỹ, Huyết Tử Phi đã lén bị ăn thiệt thòi, nhưng cũng thông minh, biết được tại người khác địa bàn bên trên đấu bất quá, cũng không có ngạnh bính, bây giờ muốn hộ đạo khí, càng muốn hộ hỏa tinh, kéo không được, tiền bối, chúng ta cáo từ trước. Hàn Mộc Kỳ chắp tay, xuất lĩnh mấy người rời đi. Sau lưng, Hoàng Sĩ Bẩm cười khổ chuyển thành âm trầm rét lạnh. Hừ, hoàng triều sâu kiến dân đen, dám ở bản điện chấp trước mắt càn rỡ. Nên, lời nói đột ngột dừng lại. Bởi vì giờ khắc này thân ở nguyên địa, vạn chúng nhìn chừng chừng, nói cẩn thận, đương nhiên, nếu là ở bên ngoài, đừng nói cẩn thận, hắn đưa tay trực tiếp xóa bỏ, điều tra mấy người thương thế sau, hắn khó được quản, cũng rời đi, mặc kệ là hoàng triều, vẫn là thần cung, tại đại hoang thần điện trước mặt, vẫn như cũ như sâu kiến. Phốc thử. Ra khỏi sơn cốc không lâu, Huyết Tử Phi, Cảnh Y Tuyết, Vân Khê đồng thời thổ huyết mũi tên. Hàn Mộc Kỳ, Đao Lân, Lưu Hổ chuyển mắt xem xét, sắc mặt bình tĩnh. Nương nương, không có việc gì. Vũ Hóa Cảnh uy áp hoàn toàn chính xác mạnh. Đi thôi. Huyết Tử Phi chùi đi vết máu, thông thiên cùng Vũ Hóa ngăn cách một đạo khe rãnh, hoàn toàn chính xác khó vượt qua. Sơn cốc một trận chiến, Huyết Tử Phi mấy người thu hoạch không nhỏ. Trước đó có nhen nhóm 5 tòa hoang thần ngọn đuốc hỏa tinh, tăng thêm sơn cốc lấy được, giờ phút này bọn hắn đã nắm giữ có thể nhen nhóm 16 tòa hoang thần ngọn đuốc hỏa tinh. Mấy người nhất trí đồng ý lấy trước được khí vận long tinh. Bất quá trên đường lại gặp được Cực Uyên Chi Địa Thiên Kiêu. Đám người kia tu vi cực kỳ khủng bố, thông thiên 5 tầng, 6 tầng cũng có, cho nên mấy người chỉ có thể tránh thoát. Cực Uyên Chi Địa Thiên Kiêu rõ ràng đám người này trên tay có không ít hỏa tinh, thừa cơ truy kích. Một bên khác, An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã, Thương Dương mấy người thu hoạch được không ít kỳ ngộ, thực lực đột phá một chút, đồng thời tao ngộ thiên kiếm hoàng triều 15 vị thiên kiêu vây kín. Song phương đại chiến, mặc dù nhân số bên trên 7 người không chiếm ưu thế, nhưng An Dĩ Hà thủ đoạn đặc thù, tăng thêm Nam Vân Nhã thi triển Đông Hoàng Trung Trấn Áp, cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết hiệp trợ, hai người liền ngăn trở mấy vị. Thương Dương được Độc Cô Cầu bại truyền thủ, kiếm đạo tạo nghệ đề thăng không ít, một kiếm chém bay Hà Mặc Thành, cùng 4 vương thế tử cùng nhau kiềm chế còn lại mấy người. Rằng co không xong, trong bóng tối ẩn nấp U Minh Hoàng Triều Thiên Kiêu giết ra, dự định ngư ông đắc lợi. Hà Mặc Thành, Thương Dương lựa chọn dừng tay, cộng đồng đối phó U Minh Hoàng Triều. Đánh Minh Hoàng Triều một trở tay không kịp, ngư ông không có xem như phản uổng phí bị cướp hỏa tinh. Đoạt hỏa tinh, Thương Dương cùng Thiên Kiếm Hoàng Triều Thiên Kiêu kéo ra khoảng cách, từ từ nói, các ngươi dù nhân số nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải dễ trêu, lại đánh chính là lưỡng bại câu thương, bị người khác có cơ hội để lợi dụng được còn lãng phí thời gian, không bằng ngươi ta đều đi một bên như thế nào? Bất quá, Thiên Kiếm Hoàng Triều Thiên Kiêu vẫn chưa đi, do dự bất định, đi thôi. Lĩnh đội vị kia Thiên Kiêu thật sâu nhìn chăm chú An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã, Thương Dương mấy người liếc mắt, suy tư một lát, mới nói, mấy người kia có đạo khí che chở, nhất thời bán hội khó mà làm sao, hoàn toàn chính xác lãng phí thời gian, đi trước đoạt cái khác người. Hà Mặc Thành gắt gao nhìn chằm chằm Thương Dương, lòng tràn đầy không cam lòng. Trước đó Hổ Huyễn Thành nhục nhã Đại Tần, kết quả bây giờ bị một kiếm chém bay, sao mà sỉ nhục, chỉ là những người khác đã rời đi, hắn một người cũng khó thành sự tình, chỉ có thể đi theo. Hô, đám người ngầm nôn một hơi. Nam Vân Nhã nhìn về phía An Dĩ Hà cùng Thương Dương, nhắc nhở, chúng ta hiện tại đã tề tụ nhen nhóm 9 tòa hoang thần ngọn đuốc hỏa tinh. Nếu không, trước điểm thần hỏa, lại đi tìm Tử Phi muội muội như thế nào? Đơn chúng ta mấy người, dễ dàng ăn thiệt thòi. Mấy người nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, hướng chỗ sâu nhất chạy đi. Trong lúc đó, bị Linh Hoàng tộc Thiên Kiêu để mắt tới, đám người kia đại bộ phận đều là thông thiên 3 tầng trở lên. Thậm chí có 2 vị thông thiên 6 tầng tọa trấn. Văn Tú mấy người Văn Miếu Thiên Kiêu kịp thời xuất thủ tương trợ, tiết kiệm không ít công phu, mấy người càng thêm rõ ràng, mau chóng cầm tới khí vận long tinh vi diệu. Không chỉ có là bọn hắn, Đại La Hoàng Triều, Bái Nguyệt Hoàng Triều nhóm thế lực Thiên Kiêu cũng dồn dập đi chỗ sâu. Hoang thần ngọn đuốc nằm ở nguyên địa chỗ sâu một tòa điêu khắc vô số người thú chờ kỳ lạ đồ án cự trước cửa đá. Cự thạch môn cùng một mặt nguy nga vách đá khảm nạm, cực độ thần bí, bên trên khắc hoang thần 2 chữ. Không ai tìm tòi nghiên cứu môn hộ bên trong có cái gì bí mật, đều đem lực chú ý tập trung tại hoang thần ngọn đuốc. Nó cao chừng đừng 30 trượng, giống như chống trời trụ, điêu khắc vô số thần bí người văn đồ án, cùng pháp văn, cùng có 81 cái đặc thù sâu lỗ, mỗi cái sâu lỗ đều kéo dài một cái lỗ khảm, quay quanh mà lên, nối thẳng hoang thần ngọn đuốc đỉnh, đem 81 mai hỏa tinh đánh vào 81 cái sâu lỗ. Sau đó, sâu lỗ bên trong sẽ thoát ra thần hỏa, thuận theo lỗ khảm hội tụ tại đỉnh, hình thành một đám tràn đầy thần hỏa, cháy hừng hực, cho dù xa xôi hoang thần đại quảng trường cũng có thể nhìn thấy. Nơi này lúc 81 sâu lỗ bên trong biết bay xuất khí vận long tinh, cùng một chút thiên địa kỳ bảo, có cường đại linh khí, có bảo dược, có linh đan, có thiên địa kỳ thạch, các loại. Tử Phi tỷ tỷ, Nam Vân Nhã phát hiện huyết Tử Phi mấy người thân ảnh, bỗng nhiên hô một tiếng, là hai vị nương nương. Cảnh Y Tuyết cũng như cởi bỏ gánh nặng cười một tiếng, cất bước đi đến, các ngươi được nhiều ít hỏa tinh? Huyết Tử Phi hỏi An Dĩ Hà, có thể nhen nhóm 9 tòa. An Dĩ Hà đáp lại, cũng hỏi, các ngươi đâu? Nghe hỏi thăm, Huyết Tử Phi cùng Cảnh Y Tuyết mấy người đối mặt cười một tiếng. 16, có thể mở 25 tòa hoang thần ngọn đuốc, liền có thể được 25 lần quốc vận. Bệ hạ biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Nam Vân Nhã cũng cười cười, chí ít cái này có thể chứng minh các nàng hữu dụng. Đám người nhen nhóm thần hỏa, cầm tới khí vận long tinh, cùng rất nhiều kỳ chân dị bảo, đang định rời đi, An Dĩ Hà nhìn liếc mắt cái kia hoang thần cửa đá, đột nhiên dừng một chút. Thế nào? Huyết Tử Phi nghi hoặc. An Dĩ Hà nhìn chằm chằm môn hộ trung ương, có 12 lỗ khảm, cùng lúc trước nàng tại Huyền U hẻm núi nhìn thấy băng thiên ngọc cùng tương tự, thậm chí giống nhau như đúc. Ngươi mang ngọc tinh sao? An Dĩ Hà hỏi Huyết Tử Phi. Mang theo. Huyết Tử Phi lấy một viên đưa cho An Dĩ Hà. An Dĩ Hà điều tra bốn phía liếc mắt, vụng trộm đem hoang thần trên cửa đá 12 cái ấn ký cùng một chỗ hình ảnh. Sau đó, tìm kiếm một chút thu hoạch được khí vận long tinh tán tu. Dùng tài nguyên hối đoái không ít khí vận long tinh. Đương nhiên, cũng đoạt một bộ phận. 81 lần hoàng triều quốc vận, bọn hắn 1/3 khoảng chừng. Xem như nhiều nhất, linh hoàng tộc, bát bộ hoàng triều, hải hoàng điện mấy cái vượt qua thần cung cấp thế lực. Bồi dưỡng thiên kiêu rất mạnh, đều là thông thiên cảnh. Lấy thông thiên 5-6 tầng cầm đầu, cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Không sai biệt lắm, đi trước đi. Hàn Mộc Kỳ quan sát bốn phía, không ít người đều nhìn chằm chằm. Hắn đối với mấy người truyền âm nói, đợi tiếp nữa, khó tránh khỏi sinh biến, cho nên không ít thế lực nhưng nhìn đến bọn hắn được không ít khí vận long tinh cùng thiên địa kỳ bảo, nếu không tâm động, đó là không có khả năng. Bất quá còn không chờ bọn hắn đi, văn miếu người đi tới, 13 người đồng thời cảnh giác. An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã cùng Huyết Tử Phi nhận biết trong đó Văn Tú, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. An Dĩ Hà thần sắc hơi dị, nội tâm đại khái rõ ràng đám người này trước đó tương trợ mục đích. Văn Tú cười nhạt tiến lên, hướng An Dĩ Hà khom người, hướng mấy người chắp tay nói, chúng ta cũng không ác ý, trước đó ta còn cùng các ngươi bệ hạ cùng một chỗ ăn cơm xong. Đa tạ Văn công tử trước đó tương trợ. Huyết Tử Phi hoàn lễ, nhưng đề phòng vẫn chưa buông xuống. Tiện tay mà thôi. Văn Tú cười nhạt, nhìn An Dĩ Hà, hỏi cái khác nhân đạo, chúng ta đơn độc cùng nàng nói chuyện sao? Hàn Mộc Kỳ cự tuyệt nói, thật có lỗi, chúng ta sắp đi ra ngoài. An Dĩ Hà chuyển mắt, đối với Hàn Mộc Kỳ nói, chờ ta một hồi. Nói xong, An Dĩ Hà đi lên trước, Văn Tú cũng đi tới một bên hoang thần ngọn đuốc dưới. Khom người nói, bái kiến thánh nữ, ta không phải cái gì thánh nữ, ta là Đại Tần Hoàng Phi. An Dĩ Hà phủ nhận nói, ngươi có chuyện gì, mau chóng nói, Văn Nhàn Uyên đã đem thánh nữ sự tình cáo chi văn miếu. Văn Tú một câu kinh người. An Dĩ Hà cũng suy đoán đúng rồi. Văn Tú tiếp tục nói, miếu bên trong chư lão muốn mời thánh nữ quay về văn miếu chủ trì đại cục, kế nhiệm văn miếu đạo thống. Văn miếu không ai lãnh đạo. An Dĩ Hà ngoài ý muốn. Văn Tú nói, văn miếu một mực đang chờ thánh nữ, một mực tìm kiếm thánh nữ, trước mắt từ chư văn lão cộng đồng quản lý, bất quá chỉ là tạm thời, chờ thánh nữ quay về văn miếu liền có thể kế nhiệm đại thống. Thật có lỗi, ta không tin tưởng ngươi. An Lý Hà quay người. Văn Tú lại hỏi, chẳng lẽ thánh nữ liền không muốn biết thân thể của mình bí mật sao? Không muốn biết văn miếu bí mật sao? Thánh nữ chỉ có quay về văn miếu kế nhiệm đạo thống mới có thể chân chính cường đại, mới có thể biết được càng nhiều. An Dĩ Hà ngừng dừng một cái, lâm vào trầm tư bên trong. Nàng nhưng thật ra là nguyện ý, bởi vì nàng không ngốc. Nếu nàng thành văn miếu người trưởng đà, sẽ trưởng quản một cái cự đầu thế lực, không chỉ có thể trợ giúp nhà mình bệ hạ, mà lại tại hậu cung bên trong đem nắm giữ tuyệt đối địa vị. Chỉ là nàng Đại Tần Hoàng Phi cần được từ nhà bệ hạ đồng ý, hoặc là chờ nhà mình bệ hạ thay nàng quyết định. Cất bước đi vào đám người, thấy An Dĩ Hà trầm mặc, Huyết Tử Phi, Nam Vân Nhã hỏi thăm nói, hắn nói cái gì? Không có gì, chúng ta đi thôi. An Dĩ Hà hô. Hàn Mộc Kỳ, Thương Dương nhìn về phía Văn Tú, lông mày hơi trầm xuống. Bảo hộ thánh nữ, Văn Tú đi trở về đội ngũ, cùng văn miếu đám người thương định, đi theo sau lưng. Văn miếu người tựa hồ đối với cái này nhóm Đại Tần người rất để ý, linh hoàng tộc người hoang mang. Vừa rồi bọn hắn chuẩn bị cướp đoạt, văn miếu người liền lập tức xuất thủ, tiếp cận 30 lần Hoàng Triều Quốc vận, đám người này vận khí cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Nếu không, liên hợp thế lực khác, Linh Hoàng tộc một vị nào đó thiên kiêu mắt tránh một đạo lệ quang. Cái khác người cũng ngo ngoe muốn động, quả thực đỏ mắt, gấp mấy chục lần Hoàng Triều Quốc vận, quá nóng mắt, quên đi, văn miếu người không dễ chọc. Lĩnh đội thiên kiêu từ bỏ, nếu chỉ một đại tần Hoàng Triều, bọn hắn một chút không sợ. Quan sát văn miếu đi theo, là quyết tâm muốn hộ. Cái này cự đầu, tạm thời không thể trêu vào. Thiên kiếm Hoàng Triều, bát bộ Hoàng Triều mấy cái triều quốc thế lực, làm sao không nhìn ra nóng mắt, nhưng thấy những cái kia càng mạnh tồn tại đều không có động thủ. Bọn hắn cũng không ngốc. Đương nhiên, tổng có mấy cái không sợ chết, không có chờ văn miếu xuất thủ. Gần 10 cái đạo khí một trận đánh tung đập loạn, uổng phí ném đi vừa được khí vận long tinh cùng bảo vật. Đến thời khắc này, tất cả mọi người mới tính minh bạch. Cái này nhóm đại tần người không dễ chọc, nhân thủ một kiện đạo khí, dọa người nhảy một cái, lần lượt có thiên kiêu quay về hoang thần đại quảng trường. Thánh hỏa thần cung, hỏa nham tộc mấy người một nhóm người, là về sớm nhất tới. Mỗi người cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đại tần trên khán đài tuổi trẻ hoàng già. Yên lặng thối lui đến nhà mình phòng quan sát, thấy thánh hỏa giáo tử không có việc gì. Đầu thiên công chúa mới buông lỏng một hơi, nhưng biết được yêu linh bị hủy một bộ phận. Thánh hỏa giáo tử thương tới bản nguyên, sợ không có mấy chục năm, vô pháp khôi phục, tức giận đến hắn kém chút bạo khiêu, xông về phía Trần Sơ Kiến. May mắn, biết được thân ở chỗ nào, lại tạm thời ngăn chặn, người không ngừng trở về. Rất nhiều người cực kỳ vui vẻ, đặc biệt một chút tán tu. Bọn hắn nhưng không đơn độc hành động, mà là cùng chung chí hướng hội tụ một nhóm, đoạt hỏa tinh. Nhen nhóm thần hỏa, lấy được bảo vật, chia đều, đạt được khí vận long tinh, thì bán cho triều quốc thế lực. Không chỉ có Trần Sơ Kiến nghĩ đến, dùng tài nguyên đổi lấy, cái khác triều quốc cũng nghĩ đến, một khối khí vận long tinh, đổi lấy tài nguyên phân phó, nhất hoàng triều quốc vận khí vận long tinh, lại 81 khối, toàn bán, có thể nghĩ. Từng cái đều phải không ít tài nguyên, có thể không vui sao? Nửa ngày sau, An Dĩ Hà 13 người cuối cùng xuất hiện tại vòng xoáy cửa ra vào. Các nàng xuất hiện, gây nên không ít người chú ý. Giờ phút này mới phát hiện, ba vị này hoàng phi sao mà ưu tú. Khó trách vị kia tuổi trẻ hoàng già, bỏ được để các nàng đi lịch luyện. Hóa ra từng cái đều phi phàm. Còn nhớ tới trước đó thấy tình hình, nội tâm của bọn hắn giờ phút này như cũ rung động. Vị kia tần hoàng ngược lại là thật có phúc lớn nha. Vì cái gì chúng ta liền không gặp được tốt như vậy nữ nhân? Không ít người càng so, càng là không cam lòng, cảm giác thế đạo bất công. Vị kia tuổi trẻ tần hoàng, công thành danh toại, trên tế tự rực rỡ hào quang. Liền hoàng phi đều xuất sắc như thế, người đẹp, phong tình riêng biệt, phương hoa tuyệt thế, lại là thiên kiêu, thủ đoạn phi phàm, liên hợp cái khác người, chiếm gần 30 lần hoàng triều quốc vận, tựa như là thượng thiên sủng nhi, để người đố kỵ như cuồng. Liền ba đại đế triều bên trong cùng các cự đầu kiêu ngạo thiên kiêu nhóm, cũng ghé mắt nhìn chăm chú. Đổi lại dĩ vãng, nữ nhân nào có thể đến bọn hắn liếc mắt chú ý. Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã ba nữ có thể phát giác rất nhiều ánh mắt. Nội tâm cũng kiêu ngạo, lần này, các nàng thắng được vinh quang, không cho nhà mình bệ hạ mất mặt, làm sao không cao hứng, thấy tất cả mọi người vô sự. Lỗ Ban, Lý Thời Chân mấy người mới buông lỏng một hơi. 13 người nhìn lại đài, Văn Miếu Văn Tú mấy người, thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt, cũng là trở lại Văn Miếu phòng quan sát, đem nguyên địa sự tình, cáo chi Văn Miếu đại nhân vật nhóm. Bệ hạ, Huyết Tử Phi không tới phòng quan sát, liền tranh công giống nhau bay nhào hướng Trần Sơ Kiến, nét mặt tươi cười như hoa nói: "Suy đoán chúng ta chiếm nhiều ít khí vận Long Tinh." An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã không phải là không đầy mặt tiếu dung. Hàn Mộc Kỳ, Thương Dương mấy người mọi người là tiếu dung. Hiển nhiên, thu hoạch không nhỏ, nhiều ít, gấp 10. Trần Sơ Kiến cười hỏi. Cát, Huyết Tử Phi nâng chung trà lên, uống một miệng nói: "Bệ hạ quá coi thường thần thiếp." Nũng nịu, tuyệt đối nũng nịu, cái kia nũng nịu bộ dáng dẫn đến vô số thiên kiêu ao ước, cuối cùng chuyển mắt qua một bên, nhắm mắt làm ngơ, so sánh theo chịu được An Dĩ Hà cùng Nam Vân Nhã. Huyết Tử Phi thích biểu hiện mình, kiêu ngạo nói: 29 lần, trong đó 16 lần là chúng ta cướp đoạt, còn đem Thánh Hỏa Thần Cung cùng Hỏa Nham tộc người thu thập một trận." Bệ hạ, Hàn Mộc Kỳ mấy người khom người lễ bái, đem khí vận Long Tinh cùng bảo vật đưa cho Trần Sơ Kiến. "Bảo vật chính mình lưu lại đi." Trần Sơ Kiến chỉ lấy khí vận Long Tinh. 25 tòa hoang thần ngọn đuốc thu hoạch được bảo vật tài nguyên không ít. Bất quá đây là bọn hắn nên được. 29 lần Hoàng Triều Quốc vận, hoàn toàn chính xác thuộc ngoài ý liệu. Nhưng Huyết Tử Phi líu lo không ngừng giảng giải một đường đại chiến lúc An Dĩ Hà đem Ngọc Tinh hình ảnh đưa cho Trần Sơ Kiến. Nói: "Bệ hạ, phía trên kia lỗ khảm cùng băng thiên ngọc tương tự, thần thiếp khắc họa xuống tới." Băng thiên ngọc, nhìn qua hoang thần trên cửa đá ấn ký, Trần Sơ Kiến có thể xác định, đích thật là băng thiên ngọc lỗ khảm. Bất quá, không phải một khối, mà là 12 khối. Chẳng lẽ hoang thần cửa đá chìa khóa là băng thiên ngọc, mà lại có 12 khối? Làm sao trước đó có hung ma tộc dị tượng, giờ phút này lại có băng thiên ngọc ấn ký? Cái này đại hoang thần điện cùng hung ma tộc có quan hệ? Không nghĩ thông suốt, cũng khó được suy nghĩ. Trần Sơ Kiến cũng đem Ngọc Tinh thu hồi, nói: "Việc này cũng đừng để người ta biết." Hoang thần tượng dưới mặt kính không có hiện ra chỗ sâu hình tượng, hẳn là che giấu cái gì bí mật. Không phức tạp, tốt nhất là giả vờ như chẳng biết. "Đúng rồi, Văn Miếu người đi tìm ngươi sao?" Trần Sơ Kiến hỏi. An Dĩ Hà trầm mặc. Trương Lương, Lý Thời Chân, Lỗ Ban, Diễm Linh Cơ cùng Cố Mạn Mạn mấy người đều nhìn về phía An Dĩ Hà cùng Trần Sơ Kiến. "Đi tìm." An Vĩ Hà gật đầu, chăm chú nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến thần sắc biến hóa. Nói một chút sự tình. An Dĩ Hà không có ý định giấu giếm, đem Văn Tú nói sự tình toàn bộ cáo chi, để Trần Sơ Kiến quyết định. Trần Sơ Kiến suy nghĩ một lát sau nói: "Việc này, chờ tế tự hoạt động kết thúc sau lại nói." An Vĩ Hà gật đầu. Phòng quan sát bị chú mục, Trần Sơ Kiến trong đầu điểm sùng bái một cột, thỉnh thoảng nhảy vọt. Mấy ngày nay, hắn xem như ăn ba vị hoàng phi cơm chùa, được không ít điểm sùng bái. Bất quá, nếu là của hắn hoàng phi, liền phải ưu tú, thiên kiêu tranh hùng, điểm thần hỏa, 81 ngọn đuốc tại chỗ sâu thiêu đốt, giống như 81 tọa hỏa diệm sơn. Quý vi tráng quan, ba đại đế triều siêu cấp cự đầu, ngược lại là phá lệ chú ý ngọn đuốc, liền ngồi ngay ngắn chủ vị đại hoang thần điện điện chủ Thánh Lưu Vân. Cũng quan sát chỗ sâu, lộ ra một vệt tiếu dung. Chờ sau một ngày, điểm thần hỏa thời gian đã qua, tất cả ánh mắt lại lần nữa trở về hoang thần đại quảng trường. Vị kia điện lão đơn giản một phen khách sáo ngôn từ về sau, nghênh đón khải thần điển tế hoang triệu thiên linh các hoạt động. Dựa theo tế tự hàm nghĩa, khải thần điển chính là cùng chí cao hoang thần đối thoại, mà tế hoang thì là cung phụng hoang thần. Triệu thiên linh chính là triệu hoán hoang thần linh cầu phúc. Tứ đại điện lão tề tụ, ôm một bản to lớn thạch thư, miệng phun huyền ảo âm tiết, không ai nghe hiểu được, nhưng theo đọc, Đại Hoang Thần Điện khu vực, thần huy phổ chiếu, vô số tín đồ quỳ xuống đất phục bái. Đọc xong, Hoang Thần Đại Quảng Trường bên trong quét ngang ra 81 tòa đài cao. Mỗi cái đài cao diện tích cực lớn, đây chính là tế hoang, luyện chế vạn hồn thần đan tế tự hoang thần, luyện chế hoang thần đỉnh khí tế tự hoang thần, cùng ngự thú lên trời. Khải đưa tế phẩm, Lý Thời Chân cùng Lỗ Ban nhìn chăm chú, lại cảm thấy sự tình kỳ quặc, không khỏi nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến có ba nữ phục thị, càng là thảnh thơi, coi như loại này nghiêm nghị tình hình, cũng không quên hưởng thụ đế hoàng đãi ngộ, chọc cho không ít người ao ước, ghen ghét, hận, hận đến hàm răng ngứa. Phòng quan sát thi triển cấm chế ngăn cách, Trần Sơ Kiến cũng không có truyền âm, chỉ là cười nói, cái gì tế tự, đơn giản là mượn ngoại nhân luyện đan, luyện khí, để bản thân sử dụng mà thôi, cố ý tìm tên tuổi. Bệ hạ cái này nói chuyện, đến đích thật là, Lý Thời Chân nói, vạn hồn đan, lại tên phá kiếp đan, chính là luân hồi cảnh đột phá nghịch thiên cảnh dùng. Sau khi phục dụng, có thể dẫn động 9 thiên lôi kiếp tẩy lễ, từ đó leo lên nghịch thiên cảnh, mặt khác cũng có thể phụ trợ nghịch thiên cảnh đột phá chân tiên. Thuộc về trung phẩm thượng cổ đạo đan, Lý Ái Khanh có thể luyện chế. Trần Sơ Kiến hỏi, có vật liệu, liền có 7 thành nắm chắc. Bất quá, Lý Thời Chân dầu dĩ nói, như thần luyện chế thành, chỉ sợ sẽ gây phiền toái. Biết được Lý Thời Chân có thể luyện chế, những cái kia siêu cấp cự đầu thế lực còn không nghĩ cách. Ngược lại là khả năng nguy hiểm Đại Tần. Cái này người yên tâm, chỉ cần Đại Hoang Thần Điện trả nổi giá cả, thay bọn hắn luyện một viên lại có làm sao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.